Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, cái thứ hai thiên tiệt thân thể. Cổ Phong tâm trí như yêu, tâm tính trầm ổn, cũng là hiếm người sánh kịp, mà cho dù là Cổ Phong, giờ khắc này khuôn mặt đều là kịch liệt biến hóa, có thể tưởng tượng hắn nhận như thế nào chấn động. Đây hết thảy đơn giản là Cổ Phong từ nơi này cái gọi là hải tiên chi huyết bên trong. Cảm giác được trong cơ thể mình thiên tiệt tinh lực hơi thở. Cổ Phong là thiên tiệt thân thể. Máu trong cơ thể, dĩ nhiên chính là thiên tuyệt chi huyết. Thiên tuyệt chi huyết, có một đặc điểm, chính là trong huyết mạch sinh cơ trôi qua đặc biệt cấp tốc. Nguyên bản Cổ Phong liền là như thế. 16 tuổi thời điểm, sinh cơ liền trôi qua hầu như không còn. Thẳng đến tiến vào tuế nguyệt động bên trong cải biến thể chất. Bây giờ mới khôi phục bình thường. Nghĩ đến, Cổ Phong đem Trọng Hữu Vân một thanh kéo qua. Trực tiếp một chưởng đặt tại hắn đầu vai. Qua mấy hơi thở, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh mang mở miệng. Quả là thế. Đại nhân, ngươi đây là, trong cơ thể ngươi thọ nguyên đã trải qua không đủ 10 năm. Cổ Phong một tiếng lãnh ngữ. Cái gì? Không đến 10 năm, Trọng Hữu Vân nghe xong, thân thể chấn động, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Mặc dù hắn 10 phần không tin, nhưng hắn biết người trước mắt không cần thiết lừa gạt mình. Cổ Phong lại là mở miệng, ngươi thôn phệ cái này hải tiên chi huyết, hội gia tốc ngươi sinh cơ bên trong cơ thể trôi qua. Cái này, Trọng Hữu Vân nghe nói, đã là sắc mặt kịch biến. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ cái này hải tiên chi huyết đối với mình mà nói là bực nào tạo hóa. Mà bây giờ lại truyền tới như vậy tin dữ. Tiếp theo, Cổ Phong lại là nghe cái này hải tiên chi huyết. Lúc này sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì Cổ Phong phát hiện, cái này hải tiên chi huyết xác thực chính là mình thiên tuyệt chi huyết không sai. Nhưng trong đó lại là còn ẩn chứa một đạo linh lực. Linh lực này bên trong ẩn chứa khủng bố tu vi lực lượng. Tại Cổ Phong phân tích đến, sở dĩ hấp thu cái này hải tiên chi huyết có thể tăng cao tu vi, xông phá bình cảnh, cũng là bởi vì trong đó lưu lại cái này một đạo tu vi lực lượng. Như thế có thể phân tích, cái này hải tiên chi huyết chủ nhân là một cái tu vi cực sự cao thâm võ giả, thiên tiệt thân thể, vài vạn năm cũng sẽ không sinh ra một cái. Thời đại này, ta đã xuất hiện, làm sao còn sẽ có cái thứ hai thiên tiệt thân thể xuất hiện? Cổ Phong giờ khắc này, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quang mang. 9.000 năm trước, Cổ Phong từ cho là mình thể chất là nhân gian cực hạn phế đi. Tuyệt đối sẽ không có người thứ hai cũng giống như mình. Mà 9.000 năm sau hôm nay, Cổ Phong chẳng những phát hiện cái này cái thứ hai thiên tiệt thân thể tồn tại. Đồng thời cái này cái thứ hai thiên tiệt thân thể còn sớm sớm tại Cổ Phong trước đó đánh liền phá. Thiên tiệt thân thể giam cầm. Bây giờ tu vi đã trải qua cực kỳ cao thâm. Đây hết thảy hoàn toàn ở Cổ Phong ngoài ý liệu. Người này là ai? Cổ Phong trong lòng đang nghĩ. Nếu là có thể, Cổ Phong thật muốn gặp cái này cùng mình cùng là thiên tiệt thân thể ngươi. Năm đó mình thừa nhận vô tận thống khổ. Loại kia vô số người bài xích cô tịch cảm giác, căn bản là không có cách ngôn ngữ hình dung. Nếu không có Cổ Phong tại võ đạo lĩnh ngộ bên trên, có cực cao thiên phú, chỉ sợ Cổ Phong một đời đều đưa không ngẩng đầu được lên. Có thể nói, Cổ Phong tại võ đạo lĩnh ngộ chấn kinh thế nhân trước đó nhân sinh đều là u ám. Cổ Phong nghĩ biết, cái này cùng chính mình vận mệnh như thế giống nhau người. Là như thế nào đi tới? Là như thế nào vượt qua bậc này khó khăn? Đạt cho tới bây giờ như vậy cao thâm tu vi. Mọi người thấy Cổ Phong sững sờ. Ánh mắt lại là không ngừng biến hóa. Trong lòng cũng là đi theo chấn động. Trong mắt bọn hắn, Minh chủ đại nhân thế nhưng là luôn luôn ung dung không vội. Khi nào từng có như vậy kịch liệt biểu tình biến hóa? Cái này Hắc Nham Thành xem ra phải đi một chuyến. Cái này cùng ta cùng là thiên tiệt thân thể ngươi. Ta nhất định phải biết hắn là ai. Cổ Phong trong lòng tối hạ quyết định. Đại nhân, ta biết, đã trải qua toàn bộ nói xong. Có thể cứu ta, cứu tính mạng của ta. Trọng Hữu Vân mở miệng. trong mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Đổi lại là ai biết mình vẻn vẹn còn lại không đến 10 năm có thể sinh sống. Chỉ sợ cũng đều lại biến thành bộ dáng như thế. Cổ Phong nhìn về phía Trọng Hữu Vân. Hỏi, ngươi còn có 10 năm thọ nguyên. Có thể không có thể sống sót. Muốn xem chính ngươi biểu hiện. Hiện tại ngươi có biện pháp nào? Có thể gặp được thành chủ. Cái này, Trọng Hữu Vân không biết Cổ Phong vì sao đột nhiên nói lời này. Ngẫm lại, trong mắt sáng lên mở miệng. Hắc Nham thành chủ Nham Đô thích nhất chính là nguyên thạch. Nếu là phát hiện một khối so sánh đặc thù nguyên thạch, có thể đi bái kiến hiến cho hắn. Như thế, Cổ Phong ngẫm lại, mở miệng, ngươi sưu tập nguyên thạch nhiều năm như vậy, hẳn là trong tay mình cũng có một chút so sánh đặc thù nguyên thạch. Xuất ra trong đó phẩm chất tốt nhất một khối. Cái này, nếu là ngươi muốn tiếp tục mạng sống, mà không chỉ là sinh sống 10 năm, ngươi tốt nhất lấy ra. Cổ Phong mở miệng, Trọng Hữu Vân khẽ cắn môi, lập tức từ trong nạp giới lấy ra một khối nguyên thạch. Cái này nguyên thạch bên trên đúng là mang theo nhất cỗ lôi điện chi lực. Đồng thời hắn tản ra cực kỳ khủng bố nguyên khí uy áp. Đây là cực kỳ hiếm thấy lôi thuộc tính cực phẩm nguyên thạch. Trong tay của ta cũng chỉ có một khối này. Từ mai, người che giấu, truyền ra tin tức, người vừa mới phát hiện một khối thần bí nguyên thạch, muốn hiến cho thành chủ. Cái này, đại nhân, ta che giấu, ai đi đem cái này nguyên thạch hiến cho thành chủ? Trọng Hữu Vân nghi ngờ trong lòng đứng lên. Ta, Cổ Phong mở miệng, trong lòng đặt quyết tâm. Yêu Minh đám người, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt nhao nhao biến hóa. Sau 3 ngày, Trung Lăng quận phát sinh một kiện đại sự. Nghe đồn quận trưởng tại hôm nay sớm bên trên kiểm tra thuộc đào móc nguyên thạch khoáng mạch thời điểm, phát hiện một khối vạn năm khó gặp thần kỳ nguyên thạch. Loại bảo vật này quận trưởng đại nhân tự nhiên không dám một người lưu lại. Bây giờ đã trải qua lên đường tiến về Hắc Nham Thành chuẩn bị hiến cho thành chủ đại nhân. Cổ Phong dùng 3 ngày quen thuộc Trọng Hữu Vân lời nói cử chỉ thói quen. Dịch dung phía dưới, biến thành Trọng Hữu Vân bộ dáng. Một đường cực tốc mà đi, rốt cục đi vào Hắc Nham Thành. Hắc Nham Thành, tại Từ Châu Năm trong thành, xếp hàng thứ nhất. Bất kể là vũ lực hay là tài lực, Hắc Nham Thành đều là không thiếu. Nơi này chính là Hắc Nham Thành. Cổ Phong nhìn trước mắt cái này vô số màu đen cự thạch kiến trúc thành đại thành, không khỏi có chút cảm thán. Trọng Hữu Vân nơi đó sự tình đã trải qua thành công giải quyết, có Yêu Minh người tại bên người trông coi, toàn bộ thế cục bây giờ cũng xem như ổn định lại. Cổ Phong vốn sẽ phải xuyên qua Hắc Nham Thành đi Hoàng Thành. Lần này cũng coi là tiện đường. Bất quá lần này giả mạo Trọng Hữu Vân tới đây, to lớn nhất con mắt là tìm đến cái kia Hải Tiên Chi Huyết đáp án. Cha ra cũng giống như mình thiên tiệt thân thể. Rốt cuộc là ai? Rất nhanh, Cổ Phong chính là đi vào phủ thành chủ. Tại cửa ra vào bẩm báo một phen về sau, Cổ Phong đi theo một cái người hầu tiến vào trong phủ thành chủ. Rất nhanh, hắn bị đưa vào một cái trong đình viện. Cái này trong đình viện, một lão giả đưa lưng về phía Cổ Phong, dáng người đứng nghiêm, mặc dù hắn vẻn vẹn cho Cổ Phong một cái bóng lưng, nhưng loại khí tức kia áp bách lực lượng, Cổ Phong lại là rõ ràng cảm nhận được. Cổ Phong còn chưa mở miệng, thanh âm lại là đã trải qua truyền đến. Nghe nói, ngươi đào ra một khối thần kỳ nguyên thạch, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.